Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 841, cầu sinh lệnh thượng. Hơn 30 năm tu luyện, ảnh hồn chi lực trong cơ thể bọn họ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng tích tiểu thành đại cũng là tương đối khả quan. Mấy trăm ước sinh linh trong tiên ngục, số nhân khẩu đếm ở chỗ này. Mỗi ngày đều có mấy vạn tu luyện giả như vậy chết đi. Mỗi người cho dù chỉ có một tia hồn lực, mấy vạn tia gia tăng với nhau, thỏa mãn Tô Triệt một tu tiên giả còn chỉ là hóa thần kỳ, cũng là đầy đủ. Đồng thời, lúc này chỉ là ngay từ đầu, tiếp tục qua vài chục năm năm mới là như Tô Triệt và Lão Hắc sở liệu 50 năm một đại triều hồn lực đến. Những hồn lực này vẫn là do ảnh tử nuốt trường xuống, chuyển hóa thành nguyên thần chi lực cực kỳ tinh thuần, giao cho Tô Triệt thỏa thích hấp thu, hưởng thụ, bay nhanh tiêu cường đậu nguyên thần của chính mình. Cứ như vậy, tiến nhập thì quang thiên luôn được 23 năm đầu, cường đầu nguyên thần của Tô Triệt cũng đã đạt được trình độ hóa thần trung kỳ nên có. Cái này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa, chỉ cần trình độ chân nguyên của Tô Triệt có thể thỏa mãn hóa thần trung kỳ yêu cầu, có thể thuận lợi tấn cấp, căn bản không tồn tại hàng rào cảnh giới. Sau khi hóa thần kỳ, nguyên thần mới là căn bản của tu tiên giả. Nguyên thần của Tô Triệt đã đạt được cảnh giới hóa thần trung kỳ, lại sao tồn tại hàng rào cảnh giới gì đó đây? Không cần trùng kích, chỉ cần tự nhiên mà tấn cấp là được. Đây chính là chỗ thần kỳ và cường hãn của đại huyễn ảnh thuật. Một con người nếu là sớm nắm giữ tiên giới đại đạo chi thuật mới có. Như vậy, cùng cách gọi là tiên nhân chuyển thế trùng tu còn có thể có gì khác nhau đây? Thời gian trăm năm thoáng cách mà qua, ngày này Tô Triệt lần thứ hai cảm giác được thấy hoa mắt. Trước thời hạn cũng không có nhận được bất cứ nhắc nhở gì, đã bị lão giả thần bí từ trong không gian mật thất thì quang thiên luôn xách đi ra. Đi ra, cứ như vậy liền đi ra. Ngoại giới một năm, kỳ thực cách xa nhau trăm năm. Tuy rằng lần thứ hai gặp lại Thiên Mơ và Hằng Dịch ba người, Tô Triệt không có quá nhiều vui mừng, càng nhiều lại là đầy bụng tiếc nuối. Không thể tấn chức đến hóa thần hậu kỳ, mục tiêu chính mình lúc trước đặt ra đã thất bại. Dĩ nhiên đã thất bại. Tiến nhập thì quang thiên luôn 23 năm đầu, cường đầu nguyên thần của Tô Triệt cũng liền đạt được cảnh giới hóa thần trung kỳ. Phải nói, giai đoạn này xưng được là một bắt đầu tốt. Sau đó, lại dùng 5 năm, dưới đại lượng thập nhị phẩm linh đan chi trì, tu vi chân nguyên cũng thỏa mãn yêu cầu tấn cấp. Có thể nói là tự nhiên mà vậy, cực kỳ thuận lợi bước vào hóa thần trung kỳ, hầu như không có gặp phải bất cứ trở ngại và bình chứng gì. Thế nhưng sau khi tấn chức đến hóa thần trung kỳ, Tô Triệt và Lão Hắc mới biết được, trước đây những phán đoán kia thực sự là xem thường thực lực nên có của hóa thần trung kỳ. Vốn tưởng rằng hóa thần trung kỳ tu luyện chân nguyên, một ngày dùng 5 mai thập nhị phẩm linh đan đều không nhất định có đủ hiệu quả tốt hơn. Không nghĩ tới, sự thực chính là tiếp tục dùng thập nhị phẩm linh đan căn bản vô hiệu, hoàn toàn vô dụng. Cách này liền ý nghĩa linh đan phụ trợ tu luyện triệt để không đủ dùng, tuyệt đối không đủ dùng. Cùng tương phản là, tại thế giới tiên ngục đại lượng hồn lực chi trì, cường đầu nguyên thần của Tô Triệt cũng một đường tiêu, thuận lợi được rối tinh rối mù. Trong 70 năm phía sau, Lão Hắc vắt hết ức, nghĩ tận biện pháp, đầy đủ đào móc năng lực luyện đan trong thế giới tiên ngục cũng không cung cấp đủ nhu cầu đối với linh đan của Tô Triệt. Mỗi ngày cần 3 mai hoàng phẩm linh đan mới được. Đi đâu tìm nhiều hoàng phẩm linh đan như vậy à? Lúc đầu 3.000 mai hoàng phẩm linh đan có được từ 4 đại luyện hư kỳ thủ hạ kia chỉ có thể chống đỡ 1.000 ngày, 3 năm cũng không đến, đã hao hết sạch. Lúc này tốc độ tu luyện chân nguyên của Tô Triệt âm một cái chợt giảm chậm lại. Đối với người khác mà nói, tu luyện chân nguyên tương đối dễ dàng, chỉ cần thời gian chậm rãi tích lũy trung quy có thể đạt được yêu cầu tấn cấp. Để thăng nguyên thần mới là khó khăn trùng trùng. Thế nhưng đến chỗ Tô Triệt này lại trở thành tu luyện chân nguyên cản trở bước tiến của hắn. Phỏng chừng đã sai lầm rồi a. Đối với điều này, Tô Triệt chỉ có thể đầy bụng tiếc nuối thở dài. Không nghĩ tới thập nhị phẩm linh đan đối với hóa thần trung kỳ triệt để trở thành phế phẩm. Ngay từ đầu dự đoán đã có sai lầm, mới có khả năng dẫn đến mục tiêu đặt ra cho bản thân quá lớn, cuối cùng mới không thể thực hiện được. Nói đến cũng không phải Tô Triệt và Lão Hắc chỉ bằng chính mình nghĩ đương nhiên, vô cớ dự đoán lung tung. Thật lâu trước đây, đã sớm hỏi qua Hằng Dịch bọn họ, đạt được đáp án là hóa thần trung kỳ dùng thập nhị phẩm linh đan đỉnh cấp nhất tu chân giới, ít nhiều vẫn còn có chút hiệu dụng. Thế nhưng đối với người khác hữu hiểu vì sao đến chỗ Tô Triệt lại mất đi hiệu lực đây? Đáp án này cũng là không khó lý giải. Đối với điều này, Tô Triệt và Lão Hắc có thể nghĩ đến giải thích là nhất định bởi vì con đường tu luyện của chính mình vẫn là dùng linh đan phụ trợ tu luyện. Mấy năm nay trôi qua, cho dù có vô cùng sinh mệnh lực cọ rửa các loại tác dụng phụ, không có đối với thân thể hắn tạo thành bất cứ thương tổn hay tai họa ngầm nào. Thế nhưng không thể tránh khỏi vẫn là sản sinh một ít kháng dược tính. Cái gọi là kháng dược tính, đó chính là người khác ăn dùng được linh đan diệu dược, đến trên người chính mình sẽ hoàn toàn vô hiệu. Từ đạo lý mà nói, cùng năng lực kháng độc của bản thân cũng là có chút tương tự. Nói chung, 100 năm tu luyện, cường độ nguyên thần của Tô Triệt đã sớm đạt được hóa thần hậu kỳ tối đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng chân nguyên thực lực còn ở vào giai đoạn hóa thần trung kỳ. Tiến bộ như vậy ở trong mắt người khác khẳng định là cực kỳ khoa trương, cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng bản thân Tô Triệt lại vẫn là tương đối chưa thỏa mãn. Mặc kệ nói như thế nào, không thể hoàn thành mục tiêu bản thân xác lập, đây đều là một loại tiếc nuối. Lúc này, Tô Triệt và Thiên Mơ lại gặp lại, đều là nhìn không ra thực lực đối phương biến hóa. Bởi vì một khi rời khỏi thì quang thiên luôn vô cùng thần kỳ kia, tu vi thực lực của mọi người lại trở lại trạng thái phong ấm, còn đều là chiến lực nguyên anh hậu kỳ. Chương 842 cầu sinh lệnh hạ. Tính toán, Tô Triệt hẳn là 100 năm không có gặp Thiên Mơ, Thiên Mơ cũng là 90 năm không có gặp Tô Triệt. Bất quá, giữa hai người cũng không có quá nhiều cảm giác thổn thức. Tu luyện là không có năm tháng, trăm năm bế quan cũng chỉ như một giấc mộng, tựa như một đêm không gặp mà thôi. Thật đúng là không có quá nhiều cảm giác ly biệt. Thế nào rồi? Tô Triệt truyền âm hỏi. Thiên Mơ biết hắn hỏi là cái gì, đồng dạng truyền âm trả lời. Hóa thần sơ kỳ, thông qua 90 năm bế quan tu luyện này, nàng vượt qua nguyên anh hậu kỳ, tấn cấp đến hóa thần sơ kỳ. Đương nhiên, biến hóa này đối với một đời đại vu kiếp trước mà nói, thật đúng là chẳng có gì lạ, rất bình thường mà thôi. Ngươi thế nào? Thiên Mơ tiện đà hỏi. Hóa thần trung kỳ, Tô Triệt trả lời, trong giọng nói lộ ra cảm giác tiếc nuối rõ ràng. Nếu là có đủ linh đan, nguyên bản hẳn là có thể tấn chức hậu kỳ. Thiên Mơ mỉm cười, ôn nhu trấn an nói. Con đường tu luyện lại cũng không phải càng nhanh càng tốt, ngươi đối với tiến cảnh của chính mình cũng có thể thấy thỏa mãn. Tô Triệt biết, những lời này không chỉ là an ủi, cũng là một loại cảnh tỉnh. Thiên Mơ có vô số nhân sinh duyệt lịch một đời trước, nàng nói khẳng định là có đạo lý. Về phần ba người Hằng Dịch, không cần hỏi, Tô Triệt cũng có thể đoán được. Chính là vài chục năm tu vi thực lực của bọn họ không có khả năng sản sinh cải biến gì. Đối với luyện hư mà nói, mỗi lần tiến thêm một bước đều cần nỗ lực khó có thể đếm hết, cùng thời gian cực kỳ dài, trăm năm không gặp. Đối thoại giữa Tô Triệt và Thiên Mơ lại chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Bởi vì giọng nói vang trời của lão giả thần bí lại nổ vang bên tai. Phần thưởng cho trò chơi đầu tiên, 10 người các ngươi đã lĩnh được. Như vậy kế tiếp trận trò chơi thứ 2 sắp bắt đầu. Còn có trận trò chơi thứ 2 nữa sao? Mấy người Tô Triệt cùng với đám người Tuyết Ngọc Tiên Tử, hơn 10 đại thừa kỳ cường giả đều là khống chế không được sắc mặt trắng bệch. trong lòng suy nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là trò chơi đầu tiên chạy đua liền đã khiến gần 2.000 người đến từ linh giới bị chết gần hết, chỉ còn lại hơn mấy chục người trước mắt này. Nếu lại có trận thứ hai, có phải là toàn bộ chết hết mới bằng lòng bỏ qua? Ha ha ha ha. Phảng phất có thể đoán được tiếng lòng của mọi người, lão giả thần bí đắc ý cười to quát: các ngươi cho rằng nơi này của ta là trà lâu hay là lữ điếm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nói cho các ngươi, tới dễ, đi thì khó. Tất cả mọi người đều không nói gì, trong lòng cũng thầm nghĩ: là chúng ta chủ động tới chỗ này của ngươi sao? Hay là ngươi đem chúng ta cưỡng ép bắt tới đây mới đúng đi sao? Đương nhiên, cùng một người điên không có biện pháp nói đạo lý. Những lời này chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không ai dám can đảm nói ra miệng cùng với biện hộ. Không phục sao? Các ngươi những con kiến hôi nho nhỏ này, có thể cung cấp lạc thú cho ta, thật là hữu hạn. Ta cũng là chỉ an bài cho các ngươi ba trò chơi. Nửa câu đầu này, lão giả thần bí vẫn là ngữ khí bình thường, nửa câu sau lại đột nhiên nổi giận hét lớn: thế nhưng các ngươi những phế vật này quả thực làm ta thất vọng, cực kỳ thất vọng. Chỉ là trận trò chơi thứ nhất, đi một đoạn đường mà thôi, dĩ nhiên chết nhiều như vậy. Ngươi xem, các ngươi tự mình nhìn đi, lúc này còn lại mấy người. Mọi người vẫn là vô thanh vô tức, chỉ có thể trong lòng cãi lại: chết đi nhiều người như vậy còn không phải là ngươi muốn làm ra sao? Một đám phế vật, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời vô ích. Lão giả thần bí tiếp tục hô lên: trận trò chơi thứ hai, trong các ngươi 55 người này chỉ có thể sống sót cũng chính là 27 dưới. 27 dưới? Nửa kia là có ý tứ gì? Đám người Tô Triệt đều là không quá minh bạch. Lão giả thần bí cũng không có giải thích cái gì, chỉ là ở trong không trung ngưng hiện ra một xích hồng sắc lệnh bài, chính diện có khắc một chữ sinh thật lớn. Hắn tiếp tục nói rằng: kế tiếp ta sẽ để các ngươi truyền tống đến một địa phương. Ở nơi đó các ngươi sẽ bị phân ra, đều tự tìm kiếm loại cầu sinh lệnh này. Tổng cộng 27 khối cầu sinh lệnh hoàn chỉnh, còn có phân nửa khối cầu sinh lệnh nữa tán lạc trong phương viên vạn dặm. Đạt được nó, ngươi liền sống. Không đạt được, đó là chết. Quy tắc trò chơi lần này hơi chút cải biến. Hai chân vẫn là không thể cách mặt đất, nhưng có thể dừng lại một chỗ địa điểm thời gian dài. Hỗn đàn kia nếu là nguyện ý, nằm ngủ trên mặt đất cũng có thể. Không chịu sao? Cả trò chơi tồn tại thời gian hạn chế, chỉ cho các ngươi 100 canh giờ. Thời gian vừa đến, người tìm không được cầu sinh lệnh sẽ bị ta lấy thủ pháp càng thêm thú vị xử tử. Nói đến đây, hắn thật ra cực kỳ hiếm có mà hỏi thăm: nghe hiểu chưa, các ngươi những phế vật này? Ai có nghi vấn, ta cho phép ngươi hiện tại nói ra. Những người khác đều là không dám lên tiếng trả lời, e sợ cho bản thân nói sai dù chỉ là một chữ cũng sẽ bị lão người điên kia lập tức xử tử. Tô Triệt thoáng do dự một chút, liền hỏi: tiền bối, ta muốn hỏi là, nếu là ta lấy được hai khối cầu sinh lệnh mà hảo hữu của ta một khối cũng không có được, lúc trò chơi kết thúc trong tay ta có thêm một khối, có thể đưa cho hắn được không? Vấn đề này của Tô Triệt đương nhiên là thay Thiên Mơ suy nghĩ. Vừa nghe lão giả thần bí nói, sau khi tiến nhập không gian đặc thù kia, chính mình cùng Thiên Mơ sẽ bị phân ra. Ai cũng không dám bảo chứng Thiên Mơ có thể tìm được một khối cầu sinh lệnh trong đó hay không, mà chính mình giữ lấy một ưu thế, đó chính là năng lực dò xét của lão hắc không có biến mất. Tìm đồ vật vẫn là rất có trợ giúp. Nếu là chính mình có thể tìm được hai khối cầu sinh lệnh, có phải là có thể đem tính mệnh của Thiên Mơ bảo trụ hay không? Bảo hộ nữ nhân của chính mình, đây là một sự tình mà nam nhân phải làm. Do đó, cho dù những người khác đều là phi thường sáng suốt ngậm miệng không nói, Tô Triệt vẫn muốn kiên trì hỏi một tiếng. Lão giả thần bí kia một đôi mắt thật lớn trợn lên với Tô Triệt, chừng một hồi lâu, để Tô Triệt thấy có chút sợ hãi trong lòng, hắn mới nói: tiểu tử, ngươi vấn đề sao nhiều như vậy, một kẻ phiền phức. Tô Triệt mặt lộ vẻ cười khổ, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, lắc lắc tay. Lão Hắc bị chọc tức đến ở trong tiên ngục cao giọng mắng lên: "Ngươi, chủ nhân nhà ta chỉ bất quá hỏi một câu, cũng là ngươi con mẹ nó nói có thể hỏi. Ngươi." Thiên Mơ lại là một phen biểu hiện khác, lặng lẽ kéo bàn tay to của Tô Triệt. Nếu là lão già thần bí sẽ bởi vậy mà hạ sát thủ. Như vậy, hai người cùng chết đi. Chương 843, cho ăn, cũng may. Lúc này, lão già thần bí chỉ là hừ lạnh một tiếng, hình như cũng không có nổi giận, nhưng vẫn là lầu bầu một câu: "Ngươi nếu lại đáng ghét như vậy nữa, liền đem ngươi biến thành nữ nhân béo như heo." Ha ha ha. Nữ nhân béo như heo. Ha ha ha. Vừa nói, chính hắn thật ra lại cười lớn lần nữa, thái độ điên cuồng triển lộ ra không bỏ sót. Chỉ bất quá nữ nhân béo như lợn mà thôi, cái này có gì buồn cười. Thực sự là khiến kẻ khác khó có thể lý giải. Tô Triệt chờ đợi lo lắng lão giả thần bí làm ra trả lời. Thật sự đoán không được hắn sẽ lại làm ra loại sự tình nào nữa. May là nghe được, có thể. Lão giả thần bí rốt cuộc đưa ra câu trả lời, ngữ khí dĩ nhiên còn tương đối bình thản. Ngươi nếu là có bản lĩnh đạt được hai khối, thậm chí càng nhiều cầu sinh lệnh hơn, ta liền cho phép ngươi được cứu những người khác. Cầu sinh lệnh mà, vốn là cho các ngươi cầu cơ hội được sinh tồn. Quá tốt. Không chỉ là Tô Triệt âm thầm mừng rỡ, đối với những người khác mà nói đồng dạng cũng là một tin tức tốt. Vì vậy, những đại thừa kỳ quen thuộc lẫn nhau nhất kia đều bắt đầu truyền âm thương nghị, nắm chắc thời gian ký kết các loại ước định. Thế nhưng, lão giả thần bí luôn luôn đều là không có kiên trì. Căn bản không để cho ngươi quá nhiều thời gian. Trả lời xong vấn đề của Tô Triệt, chỉ mấy phút sau liền đem 55 người trước mặt Vân Trung tự đồng thời truyền tống đi. Hô, chịu đựng truyền tống là lúc cái loại tráng váng đầu hoa mắt hơi khó chịu này. Trong nháy mắt, Tô Triệt liền thấy chính mình đã đang ở trong một địa phương hoàn toàn khác nhau. Nơi này hình như là một mảnh đầm lầy trầm thấp. Liếc mắt nhìn lại, ước chừng có mấy trăm dặm phương viên. Viễn phương có thể mơ hồ thấy được hình dáng dãy núi nhấp nhô. Hoàn cảnh tự nhiên thật ra không có chỗ nào kỳ lạ. Tổng cộng 27 dưới khối cầu sinh lệnh, phân bố trong phương viên vạn dặm. Tô Triệt trong lòng nhắc tới: "Lão Hắc, lão nhân điên kia là nói như thế này đúng không?" "Đúng chủ nhân," lão Hắc trả lời. Đồng thời quy tắc trò chơi vẫn là không thể hai chân cách mặt đất, tuyệt đối không cho phép bay đi. Chỉ dựa vào đi bộ mà nói, muốn ở trong phương viên vạn dặm tìm kiếm 20 mấy khối lệnh bài nho nhỏ, không khác nào mò kim đáy biển. Đồng thời còn muốn hoàn thành trong 100 canh giờ, độ khó trong đó quả thực không thể tưởng tượng. Khó khăn xác thực rất lớn. Tô Triệt hơi trầm ngâm một chút, lúc này mới nói rằng: "Vì tìm kiếm cầu sinh lệnh, lão Hắc năng lực dò xét của ngươi cũng sẽ không cần ẩn giấu toàn bộ phóng ra đi sao?" "Được chủ nhân," lão Hắc lập tức đáp ứng. Trước đó Tô Triệt lo lắng năng lực dò xét của bị lão giả thần bí phát hiện, vẫn để lão Hắc nghiêm ra khống chế, thỉnh thoảng phóng xuất trinh sát hoàn cảnh bên ngoài, cũng chỉ là khống chế trong vòng nhìn trưởng. Hiện tại, vì tìm kiếm cầu sinh lệnh, cũng không chú ý được nhiều như vậy. Lão Hắc hiện năng lực dò xét có thể đạt được bán kính quy mô 8.000 trượng. Ở trong phạm vi này, hẳn là sẽ không để cầu sinh lệnh bỏ qua. Mặt khác, giờ này khắc này Tô Triệt quả nhiên là lẻ loi một mình, cùng Thiên Mơ và ba thủ hạ hoàn toàn phân ra. Trong phạm vi tầm nhìn căn bản không thấy những người khác. Tô Triệt âm thầm suy nghĩ, tổng cộng 55 người phân tán trong phương viên vạn dặm. Nếu đổi thành người thường, đi lên cả đời cũng không nhất định gặp được những người khác. Phải nói tao ngộ đến Tuyết Ngọc tiên tử kia tỷ lệ cũng không lớn. Đối với 50 đối thủ đại thừa kỳ kia, Tô Triệt cố kỵ nhất chính là Tuyết Ngọc tiên tử, nữ nhân vô tình thần bí này. Những người khác thật ra dễ đối phó hơn một ít. Chủ nhân, có phải là cho Hằng Dịch bọn họ 3 lần phát ra linh hồn triệu hoán để cho bọn họ đến đây không? Lão Hắc lập tức nhắc nhở nói: được đem bọn họ gọi đến đây sao? Tô Triệt trả lời: sau khi Tô Triệt tấn chức hóa thần kỳ, năng lực linh hồn liên thông giữa tầng 4 tiên ngục và nô bộc, từ ban đầu bán kính 1 vạn dặm, mở rộng đến bán kính 10 vạn dặm. Nói cách khác, ở trong cự ly 10 vạn dặm, đối với nô bộc phát ra bất cứ mệnh lệnh hình thức linh hồn nào, bọn họ cũng đều có thể thu được. Đương nhiên, Tô Triệt cũng rõ ràng, điểm này thật ra không tính là cái ưu thế gì cả. Giữa những đại thừa kỳ cường giả kia cũng có thể thông qua một vài phương pháp thành lập tâm linh cảm ứng. Tỉ như nói tâm linh huyết thể thuật. Mặc dù ở trong tinh không minh mông, cách xa nhau vạn dặm tinh lộ, cũng có thể sản sinh tâm linh cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Chính mình có thể cùng thuộc hạ hội hợp cùng nhau, giữa bọn họ có thể cũng có mấy người tập hợp với nhau. Nhìn vạn lần không nên đánh giá thấp những đại thừa kỳ cường giả kia. Cho dù bọn họ gặp phong ấm, hiện tại chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh hậu kỳ. Đó cũng là không được khinh thường. Tô Triệt thời khắc đều ở trong loại cảnh tỉnh bản thân này. Bắt đầu tìm kiếm đi sao? Tô Triệt thi triển ra xúc địa thành thốn thần hành chi thuật, dự định đi ngang qua phiến ao đầm trước mắt này, đi đến trong phiến sơn mạch phía xa kia tìm kiếm cầu sinh lệnh. Đương nhiên, phiến đầm lấy trước mắt này cũng không thể buông tha, phải lấy phương thức thần thức tìm kiếm, tỉ mỉ tra tìm một lần. Nơi đi qua không thể có bất cứ cái gì bỏ sót. Thế nhưng đi không bao lâu, Lão Hắc cảnh báo hô: chủ nhân, trong nước có cái gì đó. Tô Triệt lấy khinh thân chi thuật đi ở trong đầm lầy, đã sớm đoán được trên một đường không có khả năng bình tĩnh vô sự. Lão giả thần bí không có khả năng hảo tâm như vậy, chỉ cho ngươi tìm đồ vật, không để cho ngươi tăng thêm bất cứ khó khăn gì. Quả nhiên, tiền phương trong bùn nước thoát ra một dị thú thân thể hẹp dài. Dị thú này nhìn như là cá sấu và giao long tổng hợp thể, đầu và đuôi vẫn là bì giáp trên người đều rất giống cá sấu, nhưng lại so với cá sấu dài hơn rất nhiều. Tô Triệt nhận thức không ra lai lịch tên gọi của nó, chỉ có thể trong lòng cho nó một tên gọi tạm thời là ngạc giao. Ngạc giao này hình thái dữ tợn đáng sợ, vừa nhìn chính là mãnh thú cực đoan tàn bạo. Sau khi nó thoát ra khỏi mặt nước, lập tức bay đến không trung, thân thể lung lay lắc lư, thật giống như một con giao long. Tô Triệt biết, trong lĩnh vực tư nhân của lão giả thần bí, mỗi một đầu dị thú đều là thực lực cường hãn, cực kỳ không đơn giản. Nếu muốn cùng họ tranh đấu, cho dù có thể chiến thắng, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tìm kiếm cầu sinh lệnh chỉ có 100 canh giờ, cũng chính là không đến 9 ngày. Tuyệt không có thể để thời gian lãng phí ở trên đường tao ngộ những dị thú này. Không thể đánh, vậy thì chỉ có thể cho nó ăn no. Tô Triệt sớm có chuẩn bị, lập tức từ bên trong tiên ngục phóng xuất hơn 10 đầu phì chư. Đồng thời, cũng không phải là phì chư bình thường, mà là trong cơ thể chúng nó quán thâu không ít sinh mệnh lực. Con nào cũng là sinh cơ tràn đầy không được. Chương 844: chung sống hòa bình. Thượng, trong thế giới tiên ngục, thí nghiệm cùng loại đã làm rất nhiều lần. Sinh mệnh lực cực kỳ chân quý, ở trong mắt bất cứ sinh vật gì đều là mỹ vị thực vật nhất. Năm xưa, Tô Triệt bằng vào loại sinh mệnh năng lượng này đều có thể để linh thảo tiểu lăng nhi dụ dỗ tới tay. Đối với những gì thú trí lực thấp này càng hẳn là không có vấn đề mới đúng. Quả nhiên, hơn 10 con phì chư sinh cơ thịnh vượng vừa mới đăng tràng, đầu ngạc giao kia liền cuồng tính đại phát, lập tức rơi vào trạng thái bạo tẩu. Ngao một tiếng tê giống, hướng về phía một đầu phì chư trong đó lao đi. Nhân cơ hội này, Tô Triệt thoát thân mà thối lui, thần hành chi thuật thi triển đến mức tận cùng, rất nhanh độn ra xa. Về phần trên đường nhiệm vụ tìm kiếm cầu sinh lệnh, hoàn toàn do Lão Hắc phụ trách, Tô Triệt không cần quan tâm cái gì. Mặc kệ là sâu trong vũng bùn, vẫn là trong bụng đầu dị thú kia, Lão Hắc cũng phải thâm nhập vào, kiểm tra một chút có cầu sinh lệnh hay không. Nếu là đầu ngạc giao kia đem cầu sinh lệnh nuốt vào bụng,

Trong lúc tiểu hắc đang ăn căn bản không bị chính mình khống chế. Hắn hoàn toàn không biết lúc này đối với chính mình mà nói, sự tình tối trọng yếu hẳn là thu lấy khối cầu sinh lệnh kia. Tô Triệt trong lòng dự đoán, để cầu sinh lệnh ở nơi này, khẳng định không chỉ là thiết cát khí lưu đơn giản như vậy. Tiểu hắc nuốt trường tiếp như thế, còn có thể dẫn phát ra phiền toái càng lớn hơn. Lão hắc trả lời, tiểu hắc gia hỏa này khi ăn tuyệt đối là lục thân bất nhận. Chiêu thức ấy xác thực tương đối đáng ghét, tựa như giã nhân chưa được khai hóa. Chủ tớ hai người nói chuyện, đồng thời trong đại sảnh, tiểu hắc đã đem liên tục vài đạo phong nhận toàn bộ đều phách tán, đang nuốt trường chúng. Xác thực giống như lão hắc nói, tựa như một giã nhân mấy trăm năm chưa được khai hóa vậy. Hơn 10 phút sau, cái bụng không đáy của hắn đem toàn bộ khí lưu hút lấy không còn. Âm âm âm, hắc sắc cử nhân mang theo chiến phủ thật lớn ở trong đại sảnh chậm rãi bước đi xung quanh. Đương nhiên vẫn là rất chưa đủ no, khát vọng xuất hiện càng nhiều khí lưu hơn. Ông ông ông, một trận quái gì chấn hưởng đột nhiên xuất hiện. Tô Triệt vẫn lo lắng phiền toái càng lớn hơn hình như thực sự xuất hiện. Ở sâu trong đại sảnh đột nhiên hiện ra đại lượng tử sắc khí lưu cực kỳ dày đặc, đã không phải đạm tử sắc nữa, mà là thâm tử sắc. Không đợi tiểu hắc tiến lên nuốt trường chúng, những khí lưu này dĩ nhiên trong tiếng váng ông ông cấp tốc hướng vào phái trong thu nạp, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thâm tử sắc cử nhân cùng tiểu hắc cao sấp xỉ bằng, hình thể cao lớn, cùng tiểu hắc không kém bao nhiêu, trừ màu sắc khác nhau. Một khác biệt lớn hơn chính là tử sắc cử nhân này trong tay cầm theo không phải chiến phủ, mà là một thanh chiến đao to lớn dài hơn 7 trượng, tựa như một tử tinh đúc thành. Ầm ầm ầm, hai cử nhân cũng không nói chuyện, đều tự đi nhanh tới gần đối phương, ở vị trí trung tâm đại sảnh đồng thời dừng lại. Một cầm đao, một ngâm phủ, hanh xích hanh xích, tựa như hai tôn viễn cổ chiến thần đang đồng thủ so đấu đến rằng co. Dĩ nhiên xuất hiện loại tình cảnh này. Chương 850, hai mặt tác chiến. Tô Triệt hơi có chút cảm giác cười khổ không được. Rất rõ ràng những tử sắc khí lưu kia không phục tiểu hắc, biến thành cự nhân đồng dạng muốn cùng hắn giao đấu một phen. Bất quá thanh trường đao trong tay nó có chút cổ quái a. Trong lòng nghĩ chuyện này, Tô Triệt đang hết sức chăm chú cùng đợi hai đại cử nhân liều mang giao đấu. Đột nhiên cảm giác được một đạo đả kích vô cùng sắc bén từ phía sau truyền đến. Có người công kích ta. Tô Triệt trở nên cả kinh, vô ý thức nghĩ đến, có phải là hai đầu dị thú phía sau dĩ nhiên xuất hiện dị biến nào đó, muốn ám toán chính mình. Công kích đến từ phía sau đột nhiên xảy ra. May là Tô Triệt không có khả năng đối với hai đầu dị thú phía sau hoàn toàn tín nhiệm, thủy chung đều đang đề phòng chúng. Bởi vậy đối mặt ám toán tập kích như vậy cũng sẽ không trở tay không kịp. Chỉ bất quá tâm niệm khẽ động, Tô Triệt liền từ trong tiên ngục gọi ra năm thuộc hạ nguyên anh kỳ. Mỗi người đều là thượng phẩm công phòng hai kiện đạo khí trong người, trực tiếp để bọn họ đưa ra bảo hộ phía sau của mình. Nói trắng ra, những thuộc hạ vũ trang hạng nặng này đều là thuấn thịt mà thôi. Bọn họ đã sớm đi theo mệnh lệnh của Tô Triệt, ở trong tiên ngục phòng ngự toàn bộ khai hỏa, đề phòng cao độ, chính là vì tại thời khắc này có thể đạt được tác dụng bảo hộ chủ nhân. Ầm, một tiếng chấn hưởng, một gã thuộc hạ che ở chính hậu phương của Tô Triệt, kết giới phòng ngự đạo khí phát ra tiếng phá toái. Phanh một tiếng, đả kích vô cùng trầm trọng trực tiếp đem kết giới xuyên thấu. Chư kình lại bắn trúng hộ thân cương khí của tên thuộc hạ này. Đông, tên thuộc hạ này bị đánh bay, hung hăng đánh vào trên kết giới cử phú bảo hộ Tô Triệt. Cả thân thể nhất thời vặn vẹo đến không thành hình dạng, rõ ràng chính là trọng thương nhục thân. Ngao oa, vội vã tận lực bồi tiếp hai đầu dị thú tràn đầy nổ giống lên một tiếng. Âm âm âm, chúng hình như là liên hợp đối với mục tiêu nào đó phát động công kích. Không phải hai đầu dị thú kia công kích ta. Tô Triệt trong đầu nhất thời hiện lên một ý niệm, Vừa rồi một kích trầm trọng cũng không phải vì trực tiếp sát nhân, mà là vì đem ta đánh bay. Tại quy tắc của trò chơi, hai chân một khi cách mặt đất, ta cũng sẽ chết chắc. Cách này chứng tỏ, người đánh lén hẳn là. Trong đầu chớp đồng ý niệm. Đồng thời, Tô Triệt cấp tốc xoay người lại. Quả nhiên thấy một thân ảnh gần như trong suốt kẹp giữa hai đầu dị thú công kích. Chống đỡ trái phải, rất nhanh triệt thoái về phái sau. Tuy rằng thấy không rõ bộ dáng cụ thể của hắn, lại có thể cảm giác được hắn ứng phó cũng không khó khăn. Liền ngay cả chân của hắn cũng không có bước được đi ra. Tất nhiên là một đại thừa kỳ cạnh tranh nào đó. Tô Triệt lập tức đoán được, nhất định là một đại thừa kỳ cường giả nào đó bị truyền tống đến khu vực này, đồng dạng tìm tới đây. Chỉ bất quá chính mình so với hắn đến sớm hơn một bước. Giết! Tô Triệt phát động tâm linh mệnh lệnh, khiến cho bốn thuộc hạ Nguyên Anh không có thủ thương hợp lực công kích xa hỏa kia. Lại thêm hai đầu dị thú, cho dù hắn là đại thừa kỳ, lại bị phong ấm, phỏng chừng cũng là không có khả năng dễ chịu. Ầm ầm ầm, bên trong dũng đạo đột nhiên bạo phát thanh âm chiến đấu, phảng phất như tiếng chuông so đấu lôi đài. Trong đại sảnh vừa rồi còn đang một hắc một tử hai cử nhân đang giao đấu tựa như bị kinh động, cũng là đồng thời huy vũ vũ khí trong tay, bắt đầu chém giết kinh tâm động phách. Song nhận chiến phủ dài 10 trượng đấu với tử tinh cử đao dài 10 trượng, trước không nói lực công kích cụ thể có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ là loại thế đại lực trầm này, không chỉ chống đỡ khí thế, bản thân cũng khiến người cảm thấy chịu không nổi. Phanh! Đao phủ va chạm vào nhau, vang lên thanh âm chấn thiên. Một tiếng chấn thiên này vang lên cũng để Tô Triệt đứng trong dũng đạo chấn đến run rẩy trong lòng. Cũng không phải bản thân loại thanh âm này có uy lực gì, Tô Triệt sợ hãi là hai cử nhân kia đang liều mạng, vạn nhất để cầu sinh lệnh của chính mình một đao đánh vỡ, hoặc là một búa chấn tan, vậy làm sao cho phải a? Bất quá mặc dù còn có loại lo lắng này, Tô Triệt cũng không dám ở loại thời khắc này xông vào đại sảnh thu lấy cầu sinh lệnh, chỉ có thể đem lực chú ý tạm thời phóng tới trên người kẻ vừa rồi đánh lén. Người đánh lén kia dưới hai đầu dị thú và bốn nguyên anh thủ hạ liên hợp công kích, dĩ nhiên đứng vững trận cước, thối lui đến cách Tô Triệt hơn trăm trượng ở trong dũng đạo, cũng sẽ không lại lui về phía sau. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là trạng thái trong suốt như ẩn như hiện, tựa như U Linh ở trong dũng đảo hôn ám càng không dễ dàng phát hiện. Người này rõ ràng nắm giữ năng lực ẩn thân nào đó, mới có thể thần không biết dù không hay ẩn núp đến phía sau ta. Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc là năng lực dò xét của lão hắc ở trong dũng đảo cũng là mất linh, không thể sớm phát hiện hắn. Gia hỏa này rất lợi hại, không hổ là đại thừa kỳ cường giả. Mặc dù bị phong ấn tu vi, vậy cũng không phải nguyên anh hậu kỳ bình thường có thể sánh bằng. Lão hắc ở trong tiên ngục trầm thấp mà nói, vừa rồi một lần đánh lén kia cũng đã khiến lão hắc nghĩ mà sợ không ngớt. May là chủ nhân và chính mình sớm có phòng bị, mới không có thiệt thòi lớn. Bằng không, nếu là bị hắn một kích đánh bay, hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên anh thuộc hạ vừa rồi bị đánh bay, thật ra không có chịu quy tắc của trò chơi trừng trị, có thể là bởi vì hắn không tính là quân cờ trong trò chơi của lão giả thần bí, chỉ là coi như đồ vật bị triệu hoán ra đi sao. Nghĩ tới đây, lão hắc lại sinh ra một loại nghi hoặc, vội vàng nói rằng: chủ nhân, bọn người kia không phải muốn từ trong tay ngươi đạt được tiên ngục bảo tháp sao? Hẳn là phải tận biện pháp bắt sống ngươi mới đúng, vì sao muốn đem ngươi đánh bay? Lợi dụng quy tắc trò chơi hại chết ngươi sao? Lẽ nào hắn đã buông tha đạt được bảo tháp à? Hẳn là như vậy. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Thân hãm lĩnh vực tư nhân của lão giả thần bí, mỗi người đều là mạng treo như sợi chỉ, rất có khả năng ở trong nháy mắt liền chết không toàn thây. Loại tình hình này, đổi là ta cũng sẽ buông tha đoạt bảo. Bởi vì cho dù bảo bối có tốt cũng phải có mạng hưởng dụng mới được a. Hiện nay trong lòng mọi người, tầm quan trọng của tiên ngục hẳn là đã so ra kém một khối cầu sinh lệnh. Có đạo lý, Lão Hắc ở trong tiên ngục gật đầu tán thành. Đám gia hỏa kia vốn đều là đại thừa kỳ gần phi thăng tiên giới, tu luyện đến loại trình độ này thật là không dễ. Nếu là ngay cả tiên giới có bộ dáng gì cũng đều không kiến thức được, ngược lại bỏ mạng tại tu chân giới, đó thực sự là bi ai thật lớn, châm chọc thật lớn. Chủ nhân nói không sai, đổi thành là ta cũng sẽ lựa chọn cầu sinh lệnh.